Tình yêu của tôi và tổng tài cao ngạo. Chương 7, Uông Boy. Góc truyện audio.com. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và hắn vẫn cứ ngu ngơ, không biết tình cảm của đối phương. Cho đến một ngày, 2 tháng sau, tối, 18:30, tan làm, tâm trạng tôi đang rất tốt, đứng lên định ra về thì, hoa, một dòng nước ấm chảy xuống, mặt tôi đỏ bừng, ngồi xuống ngay lập tức. Tôi nhẩm tính, ủa, sao kỳ vậy, còn 2 ngày nữa mới tới cái ngày giận cả thế giới mà. Sao nó lại đến sớm hơn dự tính, giờ phải làm sao, mình đâu mang theo cái đó đâu. Khổ ghê à, hắn thấy tôi có biểu hiện lạ nên đi lại chỗ tôi. Cất giọng hỏi dồn dập, nhím nhỏ, em bị sao mà mặt lại đỏ thế, có phải là bị sốt không, có cần tôi mua thuốc không, hay tôi lấy xe chở em đi bệnh. Em trả lời tôi mau đi, sao em lại im lặng thế, nhím nhỏ, tôi lúc này đang ngại, phải nói là rất rất ngại, tôi cất giọng lý nhí trả lời hắn, tôi không có bị sốt, mà là, tôi, chấm chấm, em nói lớn lên cho tôi nghe xem, tôi, ngày đó, vừa nói hắn vừa đi lại chỗ tôi. Mặt tôi đã đỏ nay lại càng đỏ hơn nữa. Hắn hỏi, em có muốn tôi chở đi bệnh viện không? Dạo này trời nóng thế này, chảy máu cũng bình thường thôi. Nhưng chảy nhiều thế này hơi lạ. Đi bệnh viện em gái nhà anh. Cái tên này, có ai đời lại đi bệnh viện do tới ngày ấy chứ? Anh bị ngốc à? Tôi chỉ là tới tháng sớm hơn dự định. Anh mua giúp tôi vài thứ nha. Em muốn tôi mua cái gì? Anh mua giúp tôi cái, đó, ý anh biết cái đó không? Chấm, không biết, tôi phải công nhận là cái tên này trong sáng thật, người ta nói đến nỗi đó rồi còn không biết. Anh cứ ra tiệm tiện lợi hỏi cô bán hàng cái nào dùng khi tới ngày đó. Giúp tôi đi, GT, cách chương.